Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 7, lần đầu bắt chuyện. Góc chuyện audio.com. Tin nóng, thằng Việt nổi tiếng rồi, bị đứa nào đăng bài trên nhóm của trường không biết Phúc Hoàng, đứa học sinh ham chơi, nhiều chuyện trong lớp đăng một bài viết vào nhóm 12A3. Chuyện thường ngày thôi mà thiếu gì đứa thích Kiều Linh, chỉ là không dám nói ra thôi. Linh Chi bình luận, nhiều học sinh khác thì thả, ha ha, trên bài viết của Phúc Hoàng. Vậy à, có chuyện gì thế, kể tao nghe với. Bảo Thi, một cô nàng xinh xắn nhí nhảnh trong lớp đăng. Thì chuyện thằng Việt nói là muốn cô Kiều Linh đó mà, bị người khác nghe được rồi đăng lên trêu nó. Phúc Hoàng giải thích, thật sao, Việt dạo này ông bạo ghê nhỉ. Bảo Thi tắc Hoàng Việt vào, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thôi, tụi mày đừng chọc nó nữa, lo mà ôn thi đi. Hoàng Tuấn vào bình luận, đinh, ký chủ nhận được 32 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, Hoàng Việt nằm coi bình luận của mấy đứa bạn, thấy vậy đành bình luận một cái biểu tượng chảy mồ hôi vào bài viết của Phúc Hoàng, hắn không muốn nhắc tới chuyện này, hiện tại mọi người có thể trêu chọc hắn, nhưng hắn rất tôn trọng tình cảm của mình, có lẽ chỉ có thằng Tuấn với thằng Tâm là hiểu được hắn, dù gì hắn thích Kiều Linh cũng từ năm lớp 10 rồi, ban đầu là vì vẻ đẹp bên ngoài, càng về sau này khi Kiều Linh thể hiện ra học lực xuất sắc mà hắn càng ngưỡng mộ cô, tuy vậy vì tự ti về bản thân nên hắn không dám thổ lộ tình cảm của mình, chỉ dám nhìn cô từ phía xa. Khuya rồi, ngủ đi Ti ơi. Mẹ Hoàng Việt đi ngang phòng gọi, Hoàng Việt liền xuống phòng tắm đánh răng, rửa mặt, sau đó tắt đèn, điện đi ngủ. Đinh, đong, tiếng chuông báo thức reng lên, Hoàng Việt chậm rãi mở mắt dậy, đã đến 4 giờ rồi, kể từ khi có hệ thống, hắn đặt báo thức sớm hơn mọi hôm, tắt báo thức điện thoại. Trời, sao mà ê ẩm cả người thế này? Hoàng Việt một mặt ngờ vực, rất nhanh hắn liền hiểu là do hôm qua tập luyện thể quyết khiến cơ thể chưa kịp thích nghi. Cố gắng vươn người xuống nhà đánh răng xong, Hoàng Việt lấy bài học các môn hôm nay gồm hóa học tiếng Anh, địa lý, ngữ văn, tin học ra ôn lại, thay quần áo, đến 6 giờ hắn xuống dưới nhà ăn sáng cùng gia đình, rồi bắt đầu đi đến trường học. Bước vào lớp, Hoàng Việt đi đến bàn của mình, Hoàng Tuấn đến lớp sớm hơn Hoàng Việt, trông thấy đứa bạn, Hoàng Tuấn thốt lên. Sao bữa nay nhìn ra mặt mày sáng sủa hơn mọi ngày nha Việt, tao tưởng mày bị trêu trên Facebook bị mất ngủ chứ, ừ tao cũng thấy hôm nay mày đẹp trai hơn mọi ngày đó Việt. Minh Tâm cùng các bạn khác trên gương mặt có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Hoàng Việt trông phấn chấn, da mặt lại săn chắc hơn vẻ nhão nhoẹt mọi khi. He he, chắc tại tối qua tao ngủ được sâu, nên da mặt đẹp hơn mọi ngày. Hoàng Việt trả lời lấp lửng. Đinh, ký chủ nhận được 18 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, tiết học địa lý trôi qua nhanh chóng, tiếp theo là hai tiết hóa của cô Lan. Sau khi các bạn và cô chào nhau, cô ngồi lên bàn và xem sơ đồ lớp. Hôm nay cô khảo bài cũ nhé, có em nào xung phong không? Cô Lan hỏi cả lớp. Đinh, ký chủ nhận được nhiệm vụ trả bài đạt điểm tuyệt đối môn hóa, phần thưởng nhiệm vụ 100 tích phân, không hoàn thành nhiệm vụ phạt trên mặt nổi 5 cục mụn bọc. Hệ thống tinh quái thanh âm vang lên. Má, nữa hả hệ thống, hừ hừ, dù gì ta cũng nắm chắc kiến thức bài hóa cô dạy rồi, nhiệm vụ hoàn thành là chuyện nhỏ. Thầm trao đổi ý nghĩ với hệ thống, Hoàng Việt liền giơ tay lên cho cô biết mình muốn trả bài. Em Hoàng Việt lên đi, góc chuyện audio.com, cô giáo nhìn quanh một số bạn giơ tay trong lớp, sau đó dựa theo sơ đồ lớp gọi Hoàng Việt. Em hãy nêu cho cô khái niệm về este, phân loại este và các đồng phân, phản ứng thủy phân và xà phòng hóa. Cô Lan đưa ra câu hỏi. Dạ thưa cô, este là sản phẩm được tạo thành khi thay nhóm O ở nhóm carboxin của axit carboxylic bằng nhóm O của ancol. Hoàng Việt rành mạch đáp, khiến cô giáo và các bạn trong lớp bất ngờ. Đinh, ký chủ nhận được 53 tích phân. Hệ thống thông báo, rất tốt, em hãy giải bài toán này cho cô. Cho hợp chất hữu cơ X có mạch carbon không phân nhánh chứa CHO. Đun với 200ml dung dịch KOH1M thu được dung dịch chi, công thức cấu tạo của X là gì? Thấy Hoàng Việt trả lời đầy đủ và nhanh chóng, cô giáo cũng khá cao hứng, lại tò mò không biết về các dạng bài tập Hoàng Việt nắm giữ được thế nào, nên chậm rãi đọc một bài toán khá khó. Hoàng Việt nghe bài toán của cô, hắn tóm tắt lại trên bảng, sau đó bắt đầu giải một cách nhanh lẹ, ngắn gọn, sau khi giải xong, hắn quay lại nhìn cô và các bạn cùng lớp thì thấy mọi người có vẻ rất ngạc nhiên. Bài khó như vậy mà nó cũng giải được, dạo này thằng Việt tiến bộ dữ thế. Một học sinh trong lớp sầm xì. Bài này chắc tao lên làm cũng mất 10 phút à, nó làm mất có 3 phút thôi. Một học sinh học lực cao trong lớp nói, hừ có gì đâu chứ, bài này cũng dễ thôi. Hoàng Nam bĩu môi, nói nhỏ cho chỉ một mình nghe được. Đinh, ký chủ nhận được 151 điểm tích phân. Thanh âm hệ thống vang lên, tốt lắm, Hoàng Việt 10 điểm kế tiếp cô gọi tên nhé. Cô giáo cho điểm Hoàng Việt tiếp đó gọi tên Bảo Thi lên bảng trả bài. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhận được 100 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, mày cứ lắm Việt ngon lành à nha, điểm kiểm tra miệng 10 khá khó kiếm đấy. Hoàng Việt vừa về chỗ thì nghe Tuấn chúc mừng. Tao mà he he, Hoàng Việt tự sướng, kinh đấy bạn hiền, Minh Tâm ngồi trên cũng quay xuống khích lệ. Bảo Thi 8 điểm rưỡi, bây giờ cô bắt đầu giảng bài lipid các em trật tự. Bảo Thi sau khi khảo bài xong thì về chỗ cô có vẻ không vui lắm vì kém điểm Hoàng Việt. Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước. Trên bục giảng, cô giáo tường tận giảng bài, sau 2 tiết tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả lớp chào cô rồi bắt đầu nghỉ giải lao thư giãn. Như thường lệ, Hoàng Việt, Tuấn và Tâm cùng nhau xuống căn tin gọi nước uống, Hoàng Việt có chút thấp thỏm khi nghĩ tới chút nữa sẽ gặp lại Kiều Linh, không biết cô ấy có ghét mình vì hành động ngày hôm qua không? Hoàng Việt cũng nhận được vài ánh mắt soi mói của đám học sinh đang ngồi gần đó, từ chuyện hôm qua, hắn đã thành đề tài nóng của trường. Tới rồi, đang ngồi uống nước cả ba liền nhìn thấy ba cô gái xinh xắn đang từ xa đi tới, không ai khác ngoài Kiều Linh và hai đứa bạn, cả ba vẫn một khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên gây nên thiện cảm cho người nhìn. Thằng hôm qua đòi cua mày đang nhìn Kiều Linh, Thảo Ly nói nhỏ, kệ hắn ta đi, mình đi mua nước thôi. Kiều Linh liếc nhẹ Hoàng Việt không muốn nhắc tới tên suối quẩy đó nữa, vì hắn ta mà cô bị trêu chọc trên nhóm Facebook của trường. Không hiểu nó ăn gì mà mập thế, hi hi. Ngọc Minh chen giọng, ba đứa nó nhìn mình sầm xì cái gì thế nhỉ? Tâm, Tuấn có vẻ nghi hoặc Hoàng Việt thì không dám nhìn nhiều Kiều Linh, ra vẻ chằm chằm vào ly cà phê sữa. Đinh, gocchuyenaudio.com. Ký chủ nhận được nhiệm vụ bắt chuyện với Kiều Linh, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ 100 điểm tích phân, không hoàn thành nhiệm vụ khấu trừ 100 điểm tích phân và bị táo bón một ngày. Hệ thống thanh âm vang lên trong đầu Hoàng Việt, tặc hệ thống ngươi đúng là không tha cho ta mà. Hoàng Việt một mặt mâu thuẫn, không biết nên làm gì, nên hoàn thành nhiệm vụ hay chấp nhận trừng phạt. Thôi kệ, liều một lần xem sao. Nhanh chóng có quyết định, Hoàng Việt liền đứng dậy, đi tới gần Kiều Linh trong sự bất ngờ của Tâm và Tuấn, cả đám học sinh xung quanh cũng dõi theo. Chào cậu Kiều Linh, cậu có thể cho tớ làm quen được không? Hoàng Việt bẽn lẽn nói, nếu để ý kỹ có thể thấy tay cậu đang run nhẹ. Xin lỗi, mình có việc rồi. Kiều Linh ngỡ ngàng, liền chạy qua Hoàng Việt đến canteen mua một chai trà xanh rồi bước nhanh về phòng học trên gương mặt có vẻ bối rối. Đinh, ký chủ nhận được 290 điểm tích phân. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 100 điểm tích phân. Hệ thống liên tiếp thông báo. Hoàng Việt một mặt lúng túng, không biết nên làm gì, liền cũng bỏ đi về phòng học mặc kệ hai đứa bạn và ly cà phê uống dở. Ha ha, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Một đứa học sinh cũng thích Kiều Linh từ xa thốt lên khi thấy Hoàng Việt làm điều mà hắn không dám làm. Mập như nó mà cua được Kiều Linh tao đi bằng đầu. Một đứa học sinh khác nói vào, tụi bay im đi, biết gì mà nói. Hoàng Tuấn quay sang bàn của đứa trêu chọc Hoàng Việt hét thấy hắn có vẻ tức tối nên mọi người không nói gì nữa. Ê, có đứa đòi nhúng chàm Kiều Linh của mày kìa Phú. Một học sinh lớp 12A1 nói với cậu bạn ngồi cạnh. Thằng đó à, không có cửa. Cậu bạn này thanh thản trả lời, lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Dạo này thằng Việt nó khác khác sao á mày, mày có thấy vậy không? Minh Tâm nói với Hoàng Tuấn, ừ công nhận dạo này nó kỳ kỳ thôi uống lẹ rồi lên lớp. Tuấn nói xong, nốc lẻ chai Sting rồi khoác vai Tâm trở về lớp học. Hai tiết tiếng Anh bắt đầu trôi qua, Hoàng Việt đã ôn và soạn bài mới từ hôm qua cộng với trí nhớ và lực suy diễn của cậu hiện tại khiến cậu tiếp thu bài rất nhanh và dễ dàng. Hoàng Việt thầm nghĩ mình cũng nên mua một cuốn sách tổng hợp môn tiếng Anh và ngữ văn từ hệ thống, dù gì đây cũng là hai môn khá quan trọng. Reng, reng, chuông báo hiệu ra về vang lên, Hoàng Việt cùng hai đứa bạn cùng nhau ra về. Về tới nhà chú chó cưng của hắn chồm ra đón, vẫy đuôi chồm lên hắn, có vẻ mong đợi được thưởng. Hoàng Việt thấy vậy biết là con ban này thèm uống nước Linh Tuyền rồi, lèn lấy chai nước nhỏ đựng Linh Tuyền thủy đổ vào sổ uống nước của chú chó cưng của hắn, khiến nó chạy tới liếm tới tấp uống thật nhiều rồi mới đã thèm, chạy vào gậm ngủ. Chào ba mẹ xong, hắn dùng cơm trưa một mình, lên trên lầu nằm nghỉ ngơi một lát trước khi quay lại trường học. Cách chương.